Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381. Chương 381 Sấm Hoàng Lăng. Chuyện này, chỉ có thể đi về trước thương lượng. Có lẽ điện chủ có biện pháp là thân điện người rời đi. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh cũng về tới Hoàng Cung bên trong. Thế nhưng là như thế này, Đông Phương Băng được đến Mặc Thất Nguyệt tin tức, có chút kinh ngạc, chính là thần điện tìm không thấy thần long. Chúng ta đi chỗ nào tìm thần long a? Lúc này Tiểu Hy trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, vuốt ve cánh tay thượng kia lạnh lẽo màu bạc vảy. Cái này tiểu thúc thúc ngươi liền không cần lo lắng. Long huyết tuyệt đối có, tiểu ngân tử ai oán không thôi. Nhìn dáng vẻ Tiểu Hy bọn họ muốn phóng nó huyết, Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta chuẩn bị tốt liền phải hạ Hoàng Lăng. Đông Phương, ngươi tính toán như thế nào làm? Đông Phương Băng nói, ta biết ta không có thực lực, thủy tổ giống như cũng không có đối hắn hậu đại có bao nhiêu chiếu cố. Bất quá ta còn là muốn đi Hoàng Lăng nhìn xem, hy vọng có thể giúp thượng vội. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hảo, đến lúc đó làm Nguyệt Tô bảo hộ ngươi. Nguyệt Tô cùng Nguyệt gia cao thủ cùng Hoàng Thất cao thủ, nhiệm vụ là bảo hộ Đông Phương Băng. Âm gia nhiệm vụ là ngăn lại Vân gia cùng thần điện. Lúc này bọn họ lại một lần tới rồi Lê Sơn. Tiểu Hy móc ra tới một cái bình ngọc, nhẹ nhàng một đảo, một giọt màu bạc chất lỏng tích đi xuống. Đương tiểu ngân tử huyết tích tới rồi kia thanh long đồ đằng thượng thời điểm, đột nhiên một đạo màu bạc quang mang xông lên phía chân trời. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt biến đổi, động tĩnh nháo quá lớn, chỉ sợ thế lực khác người cũng sớm phát hiện. Oanh, kia đá phiến chậm rãi rời đi, lộ ra một cái thông đạo. Mặc Thất Nguyệt nói, âm toàn, nếu ngăn không được bọn họ, các ngươi bảo vệ tốt chính mình là đến nơi. Hảo, này thủy tổ lăng mộ, có thể từ bên ngoài mở ra, chính là từ bên trong lại không cách nào đóng lại. Thần điện cao thủ đông đảo, chỉ sợ vô pháp ngăn cản bọn họ tiến vào. Bất quá lấy kia Đông Lâm thủy tổ năng lực, hẳn là sẽ không làm người dễ dàng lấy đi bên trong bảo bối. Mặc Thất Nguyệt bọn họ thâm nhập thủy tổ Hoàng Lăng bên trong, đi qua một cái thật dài đường hầm, lúc sau một cái màu xanh lá mê cung xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mặc Thất Nguyệt đối bọn họ nói, hảo hảo đi theo ta, ngàn vạn không thể đi rời ra. Tiểu Hy làm ký hiệu, hảo, dọc theo đường đi sấm mê cung, sau đó làm ký hiệu, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Chính là, Tiểu Hy hơi hơi nhíu mày nói, chúng ta giống như vẫn luôn tại chỗ đi. Đông Phương Băng cùng Nguyệt Tô liếc hướng về phía kia trên tường ký hiệu, cũng là một trận kinh ngạc. Mặc Thất Nguyệt quan sát đến đi vị, nơi này không phải có ảo trận, chính là có biến ảo mê cung cơ quan, nơi này cũng không có bất luận cái gì trận pháp. Phượng Cảnh đứng ở Mặc Thất Nguyệt phía sau trầm giọng nói, đó chính là có cơ quan ở thay đổi mê cung bố cục, phá hư cơ quan sợ là chúng ta chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu là không phá hư cơ quan nói, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhốt ở nơi này. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, thật là một con cáo giả a, đem chính mình lăng mộ biến thành như vậy. Nàng bất đắc dĩ thở dài, đi. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ tới, chỉ cần chúng ta tốc độ so cơ quan này vận chuyển tốc độ còn muốn mau, như vậy liền có cơ hội đi ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy, thân hình giống như tia chớp giống nhau xẹt qua, mà Nguyệt Tô mang theo Đông Phương Băng, mặt khác cao thủ cũng toàn lực theo đi lên, dọc theo đường đi chuyển biến, một đường gia tốc. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía trước một cái xuất khẩu nói, lao ra đi, ở kia nhập khẩu khép kín phía trước, bọn họ rốt cuộc xông ra ngoài. Nếu là chờ đến nay xuất khẩu khép kín, bọn họ còn không biết muốn tìm bao lâu mới có thể tìm được một cái khác xuất khẩu. Có cái này mê cung, hẳn là có thể nhiều ngăn lại bọn họ trong chốc lát. Đi, sấm xong mê cung lúc sau là 12 điều hành lang gấp khúc. Mỗi một cái hành lang gấp khúc đều là giống nhau. Rốt cuộc tuyển cái nào? Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu ngân tử, nếu là ngươi huyết mở ra này thủy tổ lăng mộ, như vậy đi nào một cái thông đạo liền từ ngươi tới tuyển hảo, đại chủ nhân. Ta nếu là tuyển một cái cơ quan nhiều địa phương nhưng làm sao bây giờ à? Tiểu ngân tử nhược nhược nói, sẽ không tìm ngươi phiền toái chính là, tuyển đi. Tiểu ngân tử chỉ vào cuối cùng một cái thông đạo nói, ta cảm thấy chúng ta có thể đi này một cái lộ. Hảo, thứ 12 con đường. Bọn họ đoàn người đi vào. Cơ quan ám khí là không ít. Bất quá tới nơi này độ là đứng ở Đông Lâm Kim Tự Tháp đứng đầu cao thủ, cho nên cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm mà ni chờ đi tới cuối thời điểm. Đó là một phiến màu xanh lá đại môn. Bệ hạ, Mặc Dược Sư, thiếu chủ, phía sau trưởng lão chuẩn bị đi mở cửa. Mặc Thất Nguyệt nói, chậm, đã, tay nàng ở kia một phiến trên cửa lớn xẹt qua. Sau đó nói, này một phiến môn, có cơ quan, phía trước kia một ít cơ quan nhỏ chỉ sợ là tê mỏi chúng ta. Nơi này chỉ sợ có một cái liền tính là thánh võ tôn đều phải bỏ mạng cơ quan, kia làm sao bây giờ? Một cái chỉ bạc, từ Mặc Thất Nguyệt chi gian trượt xuống, từ kia gắt gao đóng lại đại môn tế phùng bên trong xuyên qua. Răng rắc, ầm ầm ầm, bên trong vô chừng mực chấn động thanh làm người màng tai phát đau. Nghe thế thanh âm, bọn họ cũng rất rõ ràng này một phiến trên cửa cơ quan là có bao nhiêu đáng sợ. Chờ đến hết thảy thanh âm đều dừng lại lúc sau, Mặc Thất Nguyệt nói, đẩy cửa đi. Ngay cả như vậy, Phượng Cảnh thật cẩn thận hộ ở Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy trước mặt, mà Nguyệt Tô cũng cẩn thận chắn Đông Phương Băng trước mặt. Oanh, thất vị trưởng lão một liên thủ, này một phiến đại môn màu xanh lá đại môn cuối cùng bị đẩy ra. Bất quá trên mặt đất lại có vô số độc tiễn, độc tiêu, độc châm. Thất vị trưởng lão ở phía trước mở đường, Mặc Thất Nguyệt bọn họ cũng ngó qua đi. Toàn bộ mặt đất đều là nọc độc, một khi chạm vào nhưng không dễ chịu. Mặc Thất Nguyệt đánh giá chung quanh, nơi này có không ít tinh xảo bài trí. Nàng nói, xem ra chúng ta lúc này đây là tiến vào này thủy tổ hoàng lăng bên trong đi. Phía trước chính là một phiến đại môn. Mặc Thất Nguyệt nói, nơi này không có cơ quan, mở cửa vừa thấy, toàn bộ thế giới đều giống như sáng. Bên trong không ít tài bảo, tinh thạch, làm người nhìn hoa cả mắt. Đông Phương Thắng phải được đến đồ vật, chính là này đó đi. Chỉ là trong nháy mắt, nàng đột nhiên phát hiện thất vị trưởng lão ở ngay lúc này thế nhưng đánh lên. Này đó là của ta, cho ta, tìm chết, ầm ầm ầm. Này đó trưởng lão một nửa là Nguyệt gia cường giả, một nửa là đế quốc cường giả. Vì này đó tài phú, bọn họ thế nhưng đánh nhau rồi. Cái này làm cho bọn họ hai người có chút xấu hổ. Mặc Thất Nguyệt nói, nhân tâm dục niệm là khó tránh khỏi, huống chi nơi này bị hạ ảo thuật, cho nên tinh thần lực cường nói, định lực cường, không có tham dục nói, này ảo trận là không có hiệu quả. Nguyệt Tô, không có thực lực Đông Phương Băng có bực này định lực, đã thực yêu nghiệt, chỉ là này đó lão gia hỏa. Mạc Thất Nguyệt lấy ra mấy cái dược bình giao cho bọn họ nói. Này ảo thuật quá lợi hại. Cầm này nước thuốc vương bọn họ trên người bát. Chừng lớn kia nước thuốc rơi xuống bọn họ trên người thời điểm. Hỏi tươi mát mùi hương. Bọn họ rốt cuộc từ ảo cảnh bên trong đi ra. Mỗi người trên người còn treo màu. Nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình. Hiện tại bọn họ mặt da đỏ lên. Hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Này tham dục có đôi khi là không thể tránh cho. Vài vị trưởng lão không cần để ý. Mạc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra. Càng là làm cho bọn họ hổ thẹn khó làm a. Nhân ra mấy cái người trẻ tuổi đều không có việc gì. Bọn họ mấy cái lão gia hỏa lại thất thố. Mạc Thất Nguyệt đối Đông Phương Băng nói. Mấy thứ này, Đông Phương ngươi thu hồi đến đây đi. Dù sao là ngươi lão tổ tông đồ vật. Tây Lương đã mơ ước Đông Lâm đã lâu. Này đó bảo bối vừa lúc có thể cho ngươi đảm đương quân lương ta. Đông Phương Băng ngây ngẩn cả người. Này đó bọn họ toàn bộ giao cho hắn. Tiểu Hy cười nói, tiểu thúc thúc, ngươi còn thất thần làm gì? Tuy rằng không có quân lương Tiểu Hy có thể cho ngươi mượn. Bất quá Tiểu Hy lợi tức chính là rất cao. Cho nên ngươi vẫn là nhanh lên thu này đó bảo bối đi. Hắn là yêu cầu quân lương tài chính. Cho nên Đông Phương Băng cũng không làm ra vẻ. Đem nơi này bảo vật cấp thu hồi tới. Mặt bên có một phiến môn. Mạc Thất Nguyệt nói. Này một phiến môn lại một lần đẩy ra. Bên trong thế nhưng bãi 10 khẩu quan tài. Mỗi một ngụm quan tài đều là đế vương quy cách. Nguyệt Tô nói. Nơi này quan tài. Tổng cộng có 10 khẩu. Chỉ sợ có một ngụm mới là thật sự. Mạc Thất Nguyệt nói. Chỉ sợ không có một ngụm là thật sự. Giống Đông Lâm thủy tổ người như vậy, sao có thể cho phép có người cùng hắn sắp đặt ở đâu một chỗ, dùng đồng dạng đồ vật. Bất quá, Mạc Thất Nguyệt cúi đầu, nhìn 10 cái quan tài bày vị trí, thế nhưng là một cái sau 5 cánh đồ án. Nàng thấp giọng nỉ non, chỉ sợ cái này cung điện đều là giả. Nàng đi tới kia một cái sau 5 cánh ở giữa, gõ mặt đất, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, một đạo màu bạc quang mang hiện lên, chỉ bạc đem một khối có khác thường sàn nhà mở ra. Vậy ngươi có một cái hình vuông hòn đá, nàng nói, nơi này có cơ quan, ta mở ra thử xem, các ngươi cẩn thận, mà phượng cảnh. Lúc này đứng ở Mạc Thất Nguyệt bên người, kéo lại Mạc Thất Nguyệt nói, lúc này đây, ta không nghĩ cố ý ngoại phát sinh, bị màu xanh lá quan tài khung sau 5 cánh quan trọng. Hai người sóng vai mà đứng, vốn dĩ âm trầm hoàng tinh, lại bởi vì này hai người trở nên ấm áp lên. Đông Phương Băng đi tới nói, ta tới mở ra cái này cơ quan đi. Tiểu Hy cười nói, tiểu thúc thúc, ngươi không cần lo lắng, chúng ta vẫn là hảo hảo bảo vệ tốt chính mình đi. Mạc Thất Nguyệt tay, dừng ở kia hình vuông hòn đá phía trên, đi xuống nhấn một cái, oanh, một trận trời đất quay cuồng, đột nhiên toàn bộ mặt đất đều ở biến hóa. Nguyệt Tô một tay kéo lại Đông Phương Băng, một tay ôm Tiểu Hy. Tiếp theo hắn dưới chân mặt đất đi xuống rất xuống, mà Mạc Thất Nguyệt cùng phượng cảnh dưới chân mặt đất cũng bắt đầu đi xuống hàng. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, bọn họ biến mất tại chỗ, mà cái này địa phương lại một lần khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Phượng cảnh lực đạo rất lớn, gắt gao ôm Mạc Thất Nguyệt, chờ đến ân toàn rơi xuống đất thời điểm. Mạc Thất Nguyệt nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi có thể buông tay, ta eo đều mau bị ngươi cắt đứt. Phượng cảnh lôi kéo tay nàng nói, nương tử, kế tiếp từ vi phu tới mở đường đi. Tê tê tê, phía trước, đầy trời rắn độc, giống như sóng biển giống nhau, đang ép gần bọn họ. Càng thêm dọa người chính là, mỗi một con rắn đều so người còn muốn thô. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt ôm ở trong lòng ngực. Bạc Phượng ra tay, màu bạc ngọn lửa đột nhiên xông ra ngoài. Bốn loại dị hỏa, hoàn toàn dung hợp, biến thành Phượng Cảnh chính mình ngọn lửa. Uy lực không nhỏ, này một ít hung dũng oai vệ cự xa. Nhìn đến kia ngọn lửa giống như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau vội vàng trốn tránh. Hết chương.